Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, chương 235, đưa ta Midner. 235 Reality Stone lực lượng, bắt đầu thôn phệ lên thiên thần trái tim, chung quanh không gian nữ khúc, còn lưu lại không ít Ganon ô nhiễm cực lớn trái tim. Lập tức bị kéo dài. Một bộ phận tiến vào Dark Portal bên trong. Linh hỏi, hắc ám thế giới là cái dạng gì? Midner nói ra, là một cái đã tử vong thế giới. Không có ý gì, thời gian cấp bách, còn có không đến một phút đồng hồ thời gian. Linh lập tức tăng nhanh Dark Portal hấp thu thiên thần trái tim tốc độ. Nhưng cùng lúc đó, khống chế lớn như thế quy mô, khiến cho Linh có chút lực bất tòng tâm. Cái này cùng dùng máy xúc xào rau. Linh nhất định phải rất cẩn thận khống chế kính quý đồ vật. Độ khó, liền cùng từ Starlord trên mặt dùng móng tay bắt được một hạt đại tràng khuẩn que đồng dạng khó. Khan, Midner leo đến Linh đỉnh đầu. Hai cái tay nhỏ vuốt vuốt Linh huyệt thái dương. Cười nói, ta tới giúp ngươi. Sau đó nghiêm túc hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu tính cả Linh tinh thần, viện trợ hắn khống chế Reality Stone lực lượng, không gian chung quanh bắt đầu biến thành vặn vẹo, hình thành một cái lung ta lung tung vòng xoáy, đem trọn mảnh bao trùm trời sinh thi thể không gian, đều hướng Dark Portal Nera kéo, tựa như một cái lỗ đen đồng dạng, Linh phụ trách ổn định Reality Stone. Mà Midner thì dùng chính mình lực lượng tinh thần đến ổn định Linh tinh thần, điều khiển loại này cự hình quy mô hành động, nhất định phải bảo trì tâm thần không hai, độ cao tập trung lực chú ý. Linh nội tâm như là trẻ sơ sinh, nhưng là cam đoan toàn bộ phương vị tập trung chú ý, không cho phép có chút nào tư duy tan rã, bắt đầu quá mức khó khăn. Mà Midner phụ trách viện trợ Linh kiềm chế tinh thần, liền cùng cắt cây dư thừa chạc cây đồng dạng. Lúc này Tony đã mang theo Banner rời khỏi thiên thần thi thể, mà Loki thì bị hắn lão ca ôm, sau đó bay lên không trung. Loki rất bất mãn, trên không trung hô lớn, không muốn, ta cũng muốn để Tony mang ta. Rất nhanh, Loki liền bay ra tầng khí quyển. Trong lúc nhất thời không có không khí, nâng lên miệng, mở to hai mắt trừng mắt Thò, vội vàng dùng tay vỗ Thò bả vai. Thò bất đắc dĩ, xin nhờ, Loki, ngươi là thần, ngươi bên ngoài vũ trụ cũng có thể sống sót. Loki thở ra một hơi, có chút xấu hổ, đúng a. Thò thở dài một hơi, tiếp tục hướng về phía Nowhere bay đi, mà Banner bên này quả thật không thể hô hấp. Một hồi hồi, Banner mặt liền tím bầm. Tony hô, chịu đựng. Banner lắc đầu, bỗng nhiên ngũ quan giống như là ăn khổ gì chát chát đồ vật, núp ở cùng một chỗ, giống to một tiếng, hau chính là hau, chân không hoàn cảnh dưới đều có thể hô lên thanh âm. Tony cũng cảm giác chính mình ôm lấy nam nhân, lập tức phồng lên. Lúc đầu rất ôn hòa gương mặt, một mặt màu xanh biếc, ánh mắt hung hãn trừng mắt Tony. Tony khẩn cầu, xin nhờ, đây là ngoài không gian, không phải chỗ đánh nhau, ngươi tỉnh táo một điểm. À, Tony nhíu lại lông mày, rất hoang mang, đáng chết, hau, à, ngừng, khắc hủy đi ta cơ giáp, ta sẽ chết, không muốn. Trời à, hau gào thét lớn một đấm chụp về phía Tony. Đây là hoàn toàn chân không hoàn cảnh. Một đấm có thể cho Tony cung cấp từ địa cầu đến đốm lửa nhỏ đầy đủ xung lực. Iron Man vội vàng buông ra, bay đến một bên, nhìn xem hau ngốc hề hề đong đưa tứ chi. Nhìn chung quanh thời điểm, Iron Man quát, đây là ngươi bức ta. Bởi vì là tại chân không hoàn cảnh, cho nên Tony thanh âm cũng không phải là truyền thâu đến hau lỗ tai. Nhưng an tĩnh Iron Man bày ra một cái gập cong hai tay bày ở phía sau động tác. Sau đó, hung hăng đâm vào Hau trên bụng. Đi ngươi, Hau kêu to, bị Tony trực tiếp đánh tới nowhere. Tony quay đầu nhìn thoáng qua không đầu thiên thần thi thể. Trong lòng nói ra, cố lên nha, Linh, loại cấp bậc này tai nạn, e sợ chỉ có ngươi có thể đủ giải quyết. Sau đó một đầu bay về phía nowhere. Hau bị Iron Man va chạm, trực tiếp đuổi kịp Thor, cùng huynh đệ hai sánh vai cùng. Thor cười cho một mặt khó chịu, Hau lên tiếng chào hỏi, này, to con, mà Hau lại dẹp lấy biểu lộ, 333 tương đương, một quyền, đánh vào một bên cười xấu xa Loki trên mặt, có lầm hay không, Loki kêu thảm bay ra ngoài, Midner rõ ràng cảm nhận được. Linh tinh thần tính ổn định càng ngày càng kém, tùy tiện muốn sụp đổ đồng dạng, loại trình độ này tập trung tinh lực, tựa như là cưỡng ép đem hai cái thô lò xo đổi cùng một chỗ. Tùy tiện muốn băng mở đồng dạng, Midner cũng hoảng loạn, một khi Linh không kèm được, bọn hắn ngay cả toàn bộ thế giới, đều sẽ bị thời không Reality Stone kéo vào hắc ám thế giới bên trong. Ngay tại Midner coi là Linh chống đỡ không nổi lúc, Dark Portal đối với thiên thần thi thể thôn phệ, tốc độ trực tiếp tăng nhanh gấp trăm lần. Midner che lấy mắt, nhìn xem cảnh vật chung quanh vặn vẹo thành một đầu mơ hồ sắc thái. Midner kêu khổ nói, song Reality Stone không kiểm soát, từ từ nhắm hai mắt đánh trúng lực chú ý Linh, bỗng nhiên cười lên tiếng, mới không có. Linh ngực thánh tam giác, lần nữa phát sáng, lóe lên, ông rung động, thậm chí dẫn động Linh trong cơ thể Master Sword, cũng bỗng nhiên phát sáng lên, thân thể bao phủ một tầng ánh sáng vàng, tóc dơ lên, Linh đột nhiên mở ra hai mắt, trong con người một đạo ngang ánh sáng cấp tốc tản ra. Hoành, Dark Portal, giống như là một chương hồng hoang cổ thú miệng rộng. Đem không đầu thân thể mảnh này cự đại không gian, một ngụm nuốt hết, Linh trước mặt, chỉ còn lại một đạo đen nhánh, không thấu ánh sáng Dark Portal. Linh cười một tiếng, dũng giả chứng nhận lực lượng thật mạnh. Chúng ta thành công, Midner, Axiel, một mực một bộ dự định ghim chết Linh tư thái Axiel. Dùng móng vuốt nhỏ đâm đâm Linh mặt, lại chỉ Dark Portal. Sau đó mở ra tay, biểu lộ đang nói, người thật giống như quên thứ gì. Linh nhìn chung quanh, chợt phát hiện, trên bả vai mình Midner không thấy. Hắn mới phản ứng được, chỉ thấy Midner đã dài ra dài nhỏ một đầu, đi theo cuối cùng một khối vặn vẹo không gian, sắp cũng đi theo không đầu thiên thần, bị Linh hút vào hắc ám chi môn. Không được, Linh vội vàng bay qua. Nhưng lại cái gì đều chưa bắt được. Linh tranh thủ thời gian đình chỉ Dark Portal, vội vàng bay qua, hướng tiến vào Dark Portal tìm Midner. Kết quả, Linh phảng phất đâm vào lớp kín rắn chắc trên tường, từ hắc ám chi môn bên trên bắn trở về. Linh xoa xoa đầu, hắc ám chi môn phảng phất ăn no rồi, không chứa được Linh rồi. Đem Midner trả lại cho ta. Linh lần nữa một đầu đụng tới, nhưng tương tự, bả vai đâm vào hắc ám chi môn bên trên, bắn ngược mà quay về. Linh bả vai đều đụng đau, Axie há to mồm, nàng thấy choáng, Linh nổi giận đùng đùng lần nữa bay qua. Lần này, hắn tức giận nắm lên Dark Portal biên giới, sau đó giơ đến đỉnh đầu, dùng sức bắt đầu lay động. Liền nghe trong cửa truyền đến quỷ dị ầm ầm thanh âm. Hoa a, một cái cao gầy vô lại xinh đẹp nữ tử, tính cả hai cái vàng chói lọi hình tam giác dũng giả chứng nhận. Từ hắc ám chi môn bên trong rơi ra, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.